Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27: Sát vách hoa khôi của trường. Đúng a, Diệp Khuynh Thiên này loại chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con. Căn bản không vào được thượng lưu vòng tròn phương diện. Sở Chỉ Quân bắt đầu an ủi Tần Lăng Nguyệt. Nguyệt Nguyệt a, không cần bởi vì chuyện này liền để ngươi cảm thấy Diệp Khuynh Thiên rất lợi hại. Kỳ thật liền như thế. Tần Lăng Nguyệt gật gật đầu. Ta hiểu rõ, cùng ca ca ta nhân vật như vậy so ra, hắn liền là tại trò đùa trẻ con. Ngoặc kép, trước đó Diệp Khuynh Thiên là tại một vòng to tử bên trong một trận chiến thành thần. Lần này cơ hồ tại Kim Thành Đại học thành danh. Trong lúc nhất thời, trong trường học tất cả đều là Diệp Khuynh Thiên tin tức. Lão đại người cũng quá kinh khủng a. Mập mạp ăn thịt xiên, hoảng sợ mà hỏi, ta nói qua ta là chúa tể, ta là thần, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, chúng ta đều tin, mập mạp ba người nói, nhưng khắp khuôn mặt là ý cười, dù sao lão đại là đại gia tộc đi ra, năng lực ở đâu bày biện đây, nếu là có gia tộc tài nguyên, lão đại, chấm ngoặc kép, Trương Thần Dịch còn muốn nói. Lô Liên Long giữ chặt hắn. Hả, đây không phải là Tống Chủ Hoa sao? Nàng làm sao cũng tới quầy đồ nướng. Giống như là hướng chúng ta tới. Mập mạp kinh ngạc nói. Diệp Khuynh Thiên ngươi thật tại đây bên trong a. Tống Tuyết phỉ nện bước một đôi chân dài hưng phấn đi tới. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên mày nhăn lại. Đến, Chủ Hoa ngồi. Mập mạp vội vàng lôi ra tới một cái ghế cho Tống Tuyết Phỉ. Tạ ơn, ngồi tại Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Tống Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Diệp Khuynh Thiên ngươi cũng biết cái gì tài nghệ a? Hỏi cái này làm cái gì? Diệp Khuynh Thiên mày nhíu lại đến càng sâu. Ngươi liền nói đi, ta tìm hiểu một chút. Tống Tuyết Phỉ dùng giọng nũng nịu nói. Mập mạp mấy người đơn giản muốn cùng như bị điên. Lái phi cơ mở xe tăng này chút có tính không? Diệp Khuynh Thiên hỏi. A, Tống Tuyết Phỉ ngẩn người. Sau đó lắc đầu. Cái này không tính a. Có hay không mặt khác? Đánh dụng máy bay đánh dụng xe tăng đâu? Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. A, còn có hay không khác? Mặt khác giống như hết rồi. A, ca hát khiêu vũ đâu? Người thành âm dễ nghe như vậy, ca hát nhất định rất êm tai a. Trường học tổ chức đón người mới đến tiệc tối, lớp chúng ta muốn ra một cái tiết mục, ta liền tới tìm ngươi. Tống Tuyết Phỉ một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, sẽ không, không có hát qua, chỉ nghe qua. Hả, biết. Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy thất lạc. Mập mạp khoa tay múa chân. Chủ Hoa ta biết ca hát a. Trương Thần Dịch biết nhảy đường phố múa. Ngươi tìm chúng ta a. Tống Tuyết Phỉ nhìn bọn hắn liếc mắt. Các ngươi vẫn là thôi đi. Ngoan ngoãn ăn thịt của các ngươi đi. Ta dựa vào, chênh lệch này thế nào lớn như vậy? Mập mạp nhìn xem Tống Tuyết Phỉ rời đi bóng lưng bất đắc dĩ buông buông tay. Trương Thần Dịch vẻ mặt mập mờ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Lão đại này Tống Tuyết Phỉ rõ ràng là đúng ngươi có ý tứ a. Đoán chừng ta nàng liền hầu thiên lỗi đều không hỏi. Cái thứ nhất tới hỏi ngươi. Nhàm chán, Diệp Khuynh Thiên lơ đễnh. Bởi vì ngày thứ hai là thứ bảy, Diệp Khuynh Thiên trở về Lâm Ẩn Thiên Hà, mà tại Kim Thành trung tâm nhất một tòa 100 tầng trong cao ốc. Hoa Thanh Phi tầm mắt trông về phía xa, nhìn hết Kim Thành cảnh đêm. Ở sau lưng nàng là Lâm Nhã Nam, cầm lấy văn bản tài liệu đạo. Hoa Tổng đã điều tra xong, lần này Thiên Phạt phái tới hai đại cao thủ, còn có một vị gọi Thất Giã Hạo, Đông Doanh hai cái karate đai đen cửu đoạn tông sư một trong. Thân phận địa vị cực cao, thực lực khủng bố vô song. Thực lực của hắn sợ là trước mặt võ sĩ 5-6 cái chung vào một chỗ đều không được. hắn có tình huống như thế nào sao? Hoa Thanh Phi hỏi, tạm thời còn không có tình huống. Bất quá nghe nói đồ đệ của hắn giống như bị người nào đả thương. Thất Giã Hạo muốn ra mặt. Lâm Nhã Nam nói, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm bọn hắn. Mau sớm tìm tới bọn hắn cứ điểm. Hoa Thanh Phi bình tĩnh nói, hiểu rõ. Lâm Nhã Nam bỗng nhiên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Hoa Tổng, ngươi biết tại Thụy Sĩ lúc ấy ra tay là người phương nào sao? Là ai? Hoa Thanh Phi sững sờ. Tung hoành Europe hắc ám thế giới Atlantis chi vương. Liền là vẻn vẹn xuất hiện không đến một năm. Lại chinh phục vô số giáo phụ đại lão Atlantis chi vương. Hoa Thanh Phi kinh ngạc lên tiếng. Lâm Nhã Nam gật gật đầu. Không sai, cũng trừ phi đến là loại tồn tại này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết nhiều như. Vậy Dòng Binh, điểm ấy cũng là, theo đoán chừng Atlantis chi vương thực lực có khả năng so sánh Hoa Hạ Ngũ Long Bắc Quân. Trung thiên loại tồn tại này, Hoa Thanh Phi nói ra, Bắc Quân, Tây Bắc Quân đội Lăng Chiến Thiên, Trung thiên. Hoa Hạ Thiên Long bộ đội tổng huấn luyện viên Diệp Phụng Thiên. Bọn hắn là ta theo tham quân đến nay sùng bái nhất nhân vật. Lâm Nhã Nam rõ ràng có chút xúc động. Lâm Nhã Nam sau khi rời đi, Hoa Thanh Phi nhìn phía xa. Thụy Sĩ ra tay là Atlantis chi vương. Lâm Ẩn Thiên Hạ xuất thủ người là ai đâu? Vì sao tin tức của hắn ngay cả ta cũng không cách nào tra được? Nếu không ta đêm nay tìm tòi hư thực. Một có ý nghĩ này. Hoa Thanh Phi lập tức thu thập rời đi công ty. Nửa giờ sau, Hoa Thanh Phi đã đi tới Lâm Ẩn Trời xuống núi sông Kỳ Quan bên cạnh. Hô, Hoa Thanh Phi hít sâu một thoáng. Thân hình thuấn di, biến mất trong đêm tối. Thời điểm xuất hiện lại, Hoa Thanh Phi đã tại biệt thự to lớn trên ban công. Cửa cũng không có khóa. Hoa Thanh Phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến vào. Đèn trong phòng đều lóe lên. Nhưng chính là không có một ai. Người đâu? Sơn Hà Kỳ Quan chủ nhân đến tột cùng là ai? Càng hiếu kỳ đồng thời Hoa Thanh Phi càng khẩn trương. Từ từ trong phòng tìm tòi. Nàng mục tiêu khóa chặt trong phòng tắm. Bên trong truyền đến ào ào ào tiếng nước. Xoạt xoạt xoạt. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên đèn trong phòng toàn bộ đóng cửa, trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Ngủ rồi, bị phát hiện, Hoa Thanh Phi bỗng nhiên khởi động, lôi ra một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp thoát đi, đi thẳng tới chỗ rất xa. Hoa Thanh Phi mới dừng lại, ngụm lớn thở hổn hển, trong đôi mắt tràn ngập khiếp sợ. Nàng đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Đối phương vậy mà như thế tùy tiện phát hiện ta, hắn đến cùng là dạng gì tồn tại? Nếu như vừa rồi hắn ra tay với ta, đoán chừng trốn tới nắm bắt không lớn. Bất quá hắn hẳn không có chú ý tới ta là ai a. Hoa Thanh Phi lòng có chút thấp thỏm. Sơn Hà Kỳ Quan bên trong, Diệp Khuynh Thiên trùm khăn tắm chậm rãi theo phòng tắm đi tới. Nhìn xem Hoa Thanh Phi biến mất địa phương, lạnh lùng nói, nữ nhân nếu như ngươi lần sau còn dám tới trộm, dòm ta tắm rửa. Ta tuyệt sẽ không như vậy, tùy tiện thả ngươi rời đi. Hôm sau, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào mập mạp điện thoại, nói Trương Thần Dịch mời khách, đồng thời hắn bạn gái cũng tới. Còn mang theo mấy cái muội tử, nhường Diệp Khuynh Thiên dù như thế nào đến nể mặt. Diệp Khuynh Thiên đến thời điểm, Trương Thần Dịch bọn hắn đều đã đến. Còn có hai nữ sinh, nhan giá trị dáng người đều rất tốt. Thông qua giới thiệu, Diệp Khuynh Thiên biết Trương Thần Dịch bạn gái gọi Tiền Nghệ. Một cái khác càng xinh đẹp nữ hài gọi Triệu Dịch Nhiễm. Hai người đến từ sát vách Tây Bắc Tài chính và Kinh tế Học viện. Các ngươi thỏa mãn đi. Dịch Nhiễm thế nhưng là trường học giáo hoa. Tiền Nghệ cười nói, trong đôi mắt lóe lên một tia khinh thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,